tế quỷ tế ma. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt người đàn ông đỏ thẫm, hàm chứa vẻ sắc bén thâm sâu. Giống như cực kỳ hận cậu, nhưng lại giống như cực lực ẩn nhẫn cảm xúc quái dị ngập trời. Dường như một khi những cảm xúc này được giải tỏa, người thiếu niên trước mặt có thể bị cắn nuốt và hủy diệt. Văn Vũ hoảng sợ tới mức toàn thân rét run, đau đớn nhắc nhở cậu không phải đang nằm mơ. Những điều phi thực tế không thể giải thích này đang xảy ra với chính mình. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh giọng nói run rẩy. Anh là ai? Tôi là ai? Cơn giận dữ trong lòng của người đàn ông như bùng cháy, hắn đột nhiên bóp chặt quai hàm thiếu niên buộc cậu phải ngẩng đầu nhìn mình. Nhìn kỹ lại xem tôi là ai? Em cho rằng em có thể trốn thoát à? Giọng nói của người đàn ông trầm thấp khóe môi gợi lên ý cười u ám. Bất kể em chạy trốn bao lâu, đầu thai thành người như thế nào, là vật gì? Linh hồn của em cuối cùng vẫn là em thôi. Thanh âm lạnh như băng trầm hoãn của người đàn ông giống như vực sâu âm u thấp giọng rơi vào trong đại sảnh tĩnh mịch. Em chung quy vẫn là của tôi thôi. Trốn thoát, đầu thai, Văn Vũ không biết hắn đang nói gì. Chỉ biết người đàn ông u ám lạnh như băng này, giống như lệ quỷ đòi mạng mang theo trùng trùng điệp điệp oán hận nhìn mình, như muốn khóa linh hồn mình lại. Cậu muốn giải thích nhưng hàm dưới bị người đàn ông siết chặt như muốn bóp nát đau đến mức cậu không ngừng hít khí lạnh. Cậu quay đầu muốn tránh thoát tay người đàn ông, cằm lại bị nâng cao hơn, đầu bị nhấc lên, gần hơn một chút với khuôn mặt cực kỳ u ám của người kia. Cậu thấy rõ hàm răng nghiến chặt của người đàn ông, gằn từng tiếng. Em chạy trốn là muốn sống một cuộc sống như thế này ư? Không cha không mẹ, họ hàng xa lánh, ở trong căn nhà cũ nát, không xu dính túi, còn bị lũ phàm trần coi thường. Tiểu quỷ, rời khỏi tôi em lại sống chật vật như vậy. Mỗi một câu đều chậm rãi nặng nề, trong giọng nói có hận, có oán, còn có tức giận. Văn Vũ đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay, đều là lệ quỷ trước mắt gây ra. Cậu muốn 5 triệu mua căn nhà cũ khiến cậu lưu luyến từ tay họ hàng, lập tức nhận được 5 triệu ứng thần truyền cho. Cậu muốn thuê một ngôi nhà, buổi sáng đã có được giấy chứng nhận bất động sản mới. Còn tối hôm qua cậu bị Lý Hạo Võ trả thù tấn công, kết quả là nhóm người đột nhiên quay qua đánh lộn, phản bội lẫn nhau. Người đàn ông này đã làm điều đó. Không, là lệ quỷ tên là ứng thần này làm. Loại đáng sợ này đã xuất hiện từ lâu bên cạnh mình, theo dõi cuộc sống của mình, biết tất cả mọi thứ về cuộc sống của mình. Toàn thân Văn Vũ lần thứ hai dâng lên một cảm giác ớn lạnh sợ hãi, quần áo mỏng manh đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, tay chân lạnh lẽo cứng đờ khẽ run lên. Cậu chịu đựng đau đớn, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình bình tĩnh, nói. Anh là ứng tiên sinh sao? Anh có nhầm người không? Tôi không biết anh, mấy chữ không biết anh vừa nói ra miệng cơn tức giận của người đàn ông đột nhiên dâng cao. Không biết tôi, quên mất tôi rồi à, thanh âm lạnh lùng như được quấn trong một đám mây màu chỉ bão táp, khóe môi lại đang cười, một tia giễu cợt. Không sao tiểu quỷ, tôi sẽ khiến em phải nhớ em rốt cuộc là ai, làm cho em nhớ tới em và tôi rốt cuộc đã làm những chuyện gì. Ngón tay lạnh lẽo của ứng thần điểm lên trán Văn Vũ. Nơi này không nhớ ra thì dùng thân thể suy nghĩ. Những điều khắc trong tâm hồn của em sẽ không quên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng người đàn ông đột nhiên thay đổi, bàn tay nâng hàm Văn Vũ thả lỏng, ngón cái lại vuốt ve cánh môi cậu. Mà tay kia từ trán thiếu niên trượt xuống, đuôi mắt, hai má, đầu vai, xương quai xanh, đầu ngón tay lạnh lẽo đi qua lồng ngực khiến bề mặt da của cậu run lên. Cuối cùng dừng lại ở eo thiếu niên lộ ra ngoài, bàn tay thon dài lạnh lùng đột nhiên mở ra nắm chặt hai bên sườn eo gầy gò dẻo dai của thiếu niên. À, Văn Vũ ý thức được điều gì sẽ xảy ra, cậu dốc hết sức giãy giụa. Không anh định làm gì? Người đàn ông cười, khuôn mặt âm u không chút huyết sắc từng chút tiếp cận thiếu niên. Em không phải thích như vậy sao? Hắn xoa đầu ngón tay trên môi thiếu niên, hơi lạnh từ đầu ngón tay xâm nhập vào môi khiến làn da yếu ớt tê dại đến mức mất đi chi giác. Không, tôi không thích, anh đang nói dối, nhưng tôi lại để cho tiểu quỷ như em thành công, em để tôi phải chịu đựng hàng ngàn năm, mãi không thể quên được hương vị của em. Tôi cứ như vậy nhớ em, nhiều năm như vậy, nhiều kiếp như vậy. Sao em lại rời đi? Người đàn ông cực kỳ hận, cũng không cách nào áp chế cảm xúc ẩn giấu, bóp cằm nâng lên, cắn mạnh vào môi thiếu niên. Không, tất cả sự kiên cường bình tĩnh của thiếu niên vào giờ khắc này bị đánh bại, sự hoảng sợ và lo lắng mà cậu đã cố gắng kìm nén cũng bị sụp đổ tan tành. Nước mắt nóng bỏng trào ra từ khóe mắt cùng nhau chảy ra giường như mang theo một nỗi xót xa và đau đớn thấu tim. Thiếu niên khóc, cậu khóc thút thít như nghẹt thở, nước mắt nóng không ngừng tuôn ra mí mắt trượt xuống hai má, chảy vào kẽ môi răng dây dưa cùng một chỗ. Người đàn ông không nếm được hương vị thiếu niên, lại nếm được nước mắt nóng bỏng đắng chát. Hắn buông môi thiếu niên ra, thần sắc âm u hơi ngẩn ra. Sau đó lại đột nhiên hung ác bóp cằm thiếu niên dùng sức nâng lên, trầm giọng nghiến răng nghiến lợi. Em còn dám khóc chạy trốn là em có tư cách gì khóc cho tôi xem. Nước mắt rơi xuống gò má trở về hốc mắt làm mờ đi tầm mắt thiếu niên. Sự kiên cường của cậu bị phá hủy hoàn toàn, nước mắt nóng bỏng mang theo nhiệt độ cơ thể không ngừng tuôn ra như sụp đổ, trong tiếng khóc run rẩy còn có tiếng nói yếu ớt mơ hồ. Đau, tay người đàn ông đột nhiên buông lỏng. Văn Vũ vốn bị buộc phải ngẩng lên, giờ đây cả người nặng nề rơi xuống sàn cứng rắn lạnh lẽo vì mất sức, cảm giác trói buộc trên tay chân cũng biến mất. Cơ thể, lấy lại tự do, cậu vội vàng dùng tay chân chống đỡ ngồi dậy, tưng dưng nước mắt hoảng sợ từng chút di chuyển thân thể ngồi trên sàn nhà. Theo bản năng muốn rời xa lệ quỷ này, sợ như vậy, người đàn ông đứng yên tại chỗ, nhìn thiếu niên đang run rẩy nói. Thật giống như lúc em bị con người trói vào bàn đá dâng cho tôi, chỉ tiếc là... Sự mất mát trong mắt người đàn ông thoáng qua âm u cười lạnh. Quên tôi, cũng tốt, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, miễn là em giống như trước đây, tôi sẽ đối xử tốt với em. Văn Vũ còn chưa rút khỏi sự sợ hãi, căn bản không cách nào phán đoán người đàn ông đang nói gì với cậu. Bàn tay cậu chống sàn nhà di chuyển về phía sau chạm vào điện thoại di động cậu đã làm rơi xuống đất. Điện thoại di động, cậu tỉnh táo hơn, chú Lưu bình thường sợ cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cài nút khẩn cấp báo cảnh sát cho điện thoại của cậu. Chỉ cần nhấn một phím, cậu có thể sẽ được cứu. Văn Vũ không dám nói chuyện, cảnh giác nhìn ứng thần, ngón tay giấu ở phía sau lặng lẽ nhấn nút báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật lâu cũng không có phản ứng, chẳng lẽ lúc điện thoại rơi xuống bị vỡ song thăng luôn rồi. Ứng thần đối với động tác nhỏ của thiếu niên làm như không thấy, trong mắt lại có thêm một tia âm u, hắn xoay người đi đến trên sofa ngồi xuống, lạnh giọng khẽ gọi. Tiểu quỷ, lại đây. Văn Vũ bất động ôm hai chân ngồi trên mặt đất cực kỳ bình tĩnh nghĩ cách chạy trốn. Đúng rồi, còn có chú Lưu mua đồ dùng sinh hoạt cho cậu rồi sẽ quay về. Nhưng mà, lúc này chú Lưu trở về cũng sẽ gặp nguy hiểm, lệ quỷ tên là ứng thần này không chừng sẽ làm gì chú Lưu. Cửa vào ở cách đó 3 mét, chỉ cần 2-3 bước là có thể chạy ra ngoài. Bên ngoài tiểu khu biệt thự được trang bị camera giám sát, phòng bảo vệ nhìn thấy bộ dáng một đứa nhỏ hốt hoảng chạy ra sẽ không mặc kệ. Ứng thần vì tìm cậu, nói với cảnh sát là vì báo ân cứu mạng của cha mẹ mình. Căn bản là bịa đặt, mục đích chân chính của hắn hẳn là chỉ vì muốn hợp pháp tiếp xúc với mình. Cho dù là lệ quỷ cũng biết xã hội hiện tại không thể tùy ý giam cầm người ta. Chỉ cần cậu có thể thoát khỏi căn phòng này, ứng thần cũng không dám ở dưới tầm mắt nhân loại làm loạn. Văn Vũ tính toán xong thời gian cậu chạy ra ngoài cùng thời gian mà ứng thần có thể đuổi kịp cậu, sau đó hít sâu một hơi đột nhiên ngồi dậy thân thể giống như mũi tên rời đi 2 bước vọt về phía cửa. Một tay nắm chặt tay nắm cửa, nhấn xuống, đẩy ra ngoài. Văn Vũ, cửa gỗ lim nặng nề không nhúc nhích. Tại sao không mở, trong lòng Văn Vũ trầm xuống, nhìn về phía cửa sổ mở rộng ở phòng ăn. Lúc mới vào chú Lưu ngại phòng mới có mùi, mở mấy cửa sổ thông gió, cũng may ngay cả màn cửa sổ cũng mở hết. Văn Vũ không chút suy nghĩ trực tiếp chạy về phía phòng ăn cách đó 5 mét, hai tay trèo lên mép cửa sổ sát đất muốn nhảy ra ngoài thì. Bành, một tiếng, thân thể thiếu niên gầy gò bị bắn ngược trở về, nặng nề ngã xuống sàn nhà. Rõ ràng là cửa sổ mở rộng, nhưng lại có một tầng rào cản mà cậu không nhìn thấy chặn cậu lại. Xong rồi, xong thật rồi. Trái tim Văn Vũ rơi xuống đáy vực đập dữ dội. Cậu nhanh chóng bò dậy cảnh giác nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Ứng thần cũng đang nhìn cậu, đôi mắt cụp xuống một mảnh âm u, hắn lại một lần nữa ra lệnh cho thiếu niên. Lại đây, thái độ lạnh nhạt là bởi vì hắn có thể kiểm soát tuyệt đối thiếu niên này. Cũng bởi vì hắn biết thiếu niên trốn không thoát, Văn Vũ lần đầu tiên cảm giác được vực sâu tuyệt vọng. Thân thể yếu ớt bất an lắc lư tựa vào tủ bát bảo của phòng ăn. Tủ bát bảo, ứng thần lần thứ 3 gọi cậu. Lại đây, Văn Vũ bất động thoát ly thân thể yếu ớt tựa vào trên tủ bát bảo trên tường, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ cùng kháng cự. Ứng thần nhắm mắt lại, kìm lại một chút cảm xúc. Hắn đứng dậy đi về phía thiếu niên, thân thể cao lớn mang theo khí băng giá từng bước đi về phía phòng ăn, tiếp cận thiếu niên đang bất lực. Văn Vũ không dám tưởng tượng điều gì đang chờ đợi mình. Cậu vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn khi bị cắn lên môi, bên eo vẫn còn vết đỏ do bị tay người kia nắm lấy, trên người vẫn còn cảm giác run rẩy vì bị ngón tay lạnh lẽo trượt qua. Không, không, bản năng cầu sinh khiến cho cậu không chút suy nghĩ cầm lấy bình sứ thật lớn trên tủ bát bảo, mạnh mẽ đập vào người đàn ông đang đi tới trước mặt mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng bành vang lên, bình sứ trên cánh tay người đàn ông nổ thành từng mảnh, vô số mảnh vỡ rơi xuống nền nhà nhẵn nhụi. Người đàn ông không tổn hao chút nào, chỉ là đáy mắt âm u càng đậm, đưa tay hướng về phía thiếu niên trầm thấp gọi. Tiểu quỷ, đừng đụng vào tôi, Văn Vũ hét lên, xoay người muốn chạy trốn. Hai chân mềm oặt không thể chống đỡ nổi tốc độ xoay người của cậu, thân thể mất đi thăng bằng, ngã mạnh xuống mặt đất. Trên mặt đất là một mảnh sứ sắc nhọn mà cậu chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn mỏng manh. Hai mắt Văn Vũ nhắm nghiền, chờ đợi đau đớn vì bị mảnh sứ đầy đất xuyên thấu. Cậu may mắn nghĩ nếu cơ thể chảy máu thì có thể khiến lệ quỷ kiêng kỵ tránh né cậu, từ đó tránh thoát một kiếp hay không. Tuy nhiên, ngay lúc cơ thể thiếu niên rơi xuống đất, bỗng nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ nhấc lên, sau đó cậu được ôm chặt vào lồng ngực. Chỉ là cậu còn chưa cảm thụ được lồng ngực rộng lớn cường tráng của người đàn ông, một giây sau cậu đã bị đưa đến sofa nơi người đàn ông từng ngồi. A, phần đệm dày trên sofa khiến thiếu niên lún xuống. Văn Vũ đầu váng mắt hoa, vừa muốn giãy giụa, thân thể của người đàn ông đã nặng nề đè lên thân thể gầy yếu run rẩy của thiếu niên. Cơ thể cường tráng của người đàn ông chắn ngang những chiếc đèn chùm lộng lẫy và rực rỡ trên mái vòm, thiếu niên chìm vào trong bóng tối u ám. Người đàn ông nghiến chặt răng, giọng nói trầm ấm đè nén cảm xúc nguy hiểm. Đầu thai, sao lại trở nên ngu ngốc thế này? Không ngoan ngoãn thông minh như trước, em khiêu khích tôi như vậy, là muốn tôi phải làm gì em đây, cách chương?